chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3664, chương 3574, tỷ tỷ cứu tinh. Ngươi ẩn tàng cực kỳ sâu. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực nhìn lấy lão hòa thượng này. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng là hải tộc. Chỉ là hắn lúc trước đều không có phát giác. Vương thí chủ, có một số việc không thể nói rõ, nhưng ta cùng Huyền Chân đều có chính mình nỗi khổ tâm. Lão hòa thượng bình tĩnh nói ra, hoàn toàn không có bởi vì chính mình bại lộ thân phận mà bối rối. Vương thí chủ, chớ có làm cho thật chặt. Vương Đại Đông nhíu mày, có chút do dự, ta cùng Huyền Chân đối với các ngươi tới nói đều không có uy hiếp. Ngược lại là đến từ đáy biển chỗ sâu mới là các ngươi địch nhân lớn nhất. Lão hòa thượng thấy thế, tiếp tục nói, nào đó như thế nào tin ngươi? Vương Đại Đông híp con mắt nhìn lấy cái này lão hòa thượng. Nhìn xem lão hòa thượng này có thể nói ra lệnh hắn tin phục lời nói tới. Cái này, lão hòa thượng trần chờ trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không muốn. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi tò mò. Vương thí chủ, người biết vì cái gì Khương Hải muốn không tiếc bất cứ giá nào bắt Huyền Chân sao? Vương Đại Đông nghe vậy, lúc này lườm hắn một cái. Đây không phải rõ ràng à? Hắn nào biết được Khương Hải muốn bắt Huyền Chân a? Không dối gạt Vương thí chủ, Huyền Chân đem Long cung lớn nhất trọng yếu đồ vật cho mang ra. Cho nên Khương Hải mới có thể điên cuồng như vậy đuổi bắt Huyền Chân. A, Vương Đại Đông nghe thấy Long cung lớn nhất trọng yếu đồ vật lúc, đôi mắt thì sáng, nói nghe một chút, lão hòa thượng trần chờ một hồi, nói, Thủy Long Góc. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, tuy nhiên không biết Thủy Long Góc là bảo bối gì, nhưng là làm cho Khương Hải như vậy điên cuồng khẳng định là cái thứ tốt. Thủy Long Góc ở đâu? Vương Đại Đông hỏi, nhất thời thì phát giác chính mình lỡ lời. Lão hòa thượng hơi biến sắc mặt, nói, cái này tha thứ nào đó không thể cáo chi, nếu là thí chủ khăng khăng muốn đánh quấy ta cùng Huyền Chân thanh tu, vậy cũng chớ quản nào đó trở mặt. Lão hòa thượng nói, râu tóc đều dựng, một bộ không phục liền đến đánh một chầu bộ dáng. Đại sư, tha thứ nào đó bất lực, chỉ sợ giúp không ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua trông thấy một người xinh đẹp nữ nhân ở một bên, lại là cái kia Hải Mã Hoa Quỳnh. Lão hòa thượng trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi đang đùa ta? Hắn nổi giận, nhơ bẩn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lôi quang. Thoáng chốc quanh người hắn lôi đình cuồn cuộn, mở ra năm ngón tay, nắm lôi đình hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, không cùng hắn cứng đối cứng. Lão lừa chọc, nào đó cũng không có đùa nghịch ngươi, mà chính là một mực tại đùa nghịch ngươi. Vương Đại Đông né tránh, ở một bên giễu cợt nói, đáng giận. Lão hòa thượng cả giận nói, chỉ là bờ biển có một cái khí tức cường đại bước tới nghĩ. Hắn sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó xám xịt khống chế lấy lôi quang biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông không có truy, hắn đứng tại mái nhà nhìn lấy lão hòa thượng rời đi. Không bao lâu, bên cạnh hắn xuất hiện một cái Anna yêu kiều nữ nhân. Các ngươi còn thật sự là đến chết không đổi. Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía dưới. Phồn hoa đường đi, ha ha. Hoa Quỳnh một tiếng yêu kiều cười, làm cho người toàn thân tê dại. Vương đại huấn luyện viên, đa tạ ngươi cho chúng ta tìm tới Long cung phản đồ. Hoa Quỳnh xanh nhạt, giống như ngón tay tại Vương Đại Đông đầu vai đánh lấy vòng. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn một chút, nói, các ngươi Long Vương là một lòng muốn xé rách hiệp ước sao? Hoa Quỳnh vẫn như cũ vũ mị nhếch môi đỏ mọng nói, Long Vương cũng không muốn cùng các ngươi trở mặt, chỉ là bất đắc dĩ mới không thể không để cho ta lên bờ trong bóng tối điều tra. hôm nay may mắn được Vương đại huấn luyện viên trợ giúp, chúng ta mới phát hiện phản đồ tung tích. Nói đến, người thật đúng là tỷ tỷ cứu tinh đâu. Vương đại đông đôi mắt lạnh lẽo, một thanh ôm Hoa Quỳnh tinh tế vòng eo. Hoa Quỳnh rên rỉ một tiếng, để Vương đại đông xương cốt đều tê dại. Thanh âm này hắn là ai nhóm chịu nổi. Vương đại đông nhìn thẳng Hoa Quỳnh đôi mắt, khóe miệng tà mị cười một tiếng, hỏi, đã ta giúp ngươi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì để báo đáp ta? Hoa Quỳnh cười khẽ, đẩy ra Vương đại đông lui lại nói, tỷ tỷ đối tiểu đệ đệ không có hứng thú, ngươi không thử một chút, làm sao biết đệ đệ có lớn hay không đâu? Hừ, lưu manh. Hoa Quỳnh hờn dỗi một tiếng, thả người biến mất tại Vương đại đông trước mắt. Vương đại đông đảo mắt vui cười mặt thì kéo xuống. Thủy Long góc, Tổ Long trải qua, hắn tâm lý không ngừng hiển hiện hai cái danh tự này. Hai thứ đồ này muốn là không quan hệ, ta Vương đại đông trực tiếp dựng ngược một tay gội đầu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này trong gió biến mất. Long Hoa tự trong tháp, lão hòa thượng cùng Huyền Chân hai người đều tại, thân phận bại lộ, nơi này không thể chờ lâu. Lão hòa thượng đối với Huyền Chân nói ra. Huyền Chân nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận Vương đại đông, mang theo Thủy Long góc đi, chậm thì sinh biến. Lão hòa thượng phân phó nói, trong lòng âm trầm đến có thể nước. Thúc thúc, chúng ta đến đón lấy nên đi đây. Huyền Chân hỏi, lão hòa thượng trầm ngâm nói, đi Thiên Sơn, về sau, hai người lập tức xuất phát, chỉ bất quá vừa ra Long Hoa tự, liền bị vây, cá voi sát thủ tướng quân. Huyền Chân nhìn lấy trong màn đêm một cái nam tử khôi ngô đột nhiên giật mình, nhị vương tử, đã lâu không gặp. Cái kia nam tử khôi ngô phát ra ngột ngạt thanh âm nói ra, khiến lòng người liền phảng phất để lên một khối đá đồng dạng. Đi mau, lão hòa thượng nội lực vòng quanh Huyền Chân theo cá voi sát thủ tướng quân đỉnh đầu lướt qua. Cá voi sát thủ đôi mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, các ngươi trốn không? Nói, hắn cũng theo đuổi theo. Đồng thời, có mấy người thêm vào cá voi sát thủ hàng ngũ, lão hòa thượng cùng Huyền Chân hai người sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm hận chết Vương đại đông, có được hay không đêm hôm khuya khoát đi Long Hoa tự làm gì? Làm bộ không nhìn thấy được không? Bằng không liền không có có nhiều như vậy sự tình. Hai người đem Vương đại đông cả nhà đều ân cần thăm hỏi một lần. Bọn họ ngươi truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Vương đại đông trong nhà cảm giác được có mấy cái cỗ khí thế cường đại lướt qua, mi đầu không khỏi cau chặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới hải tộc thế mà như vậy điên cuồng. Bởi vì một dạng đồ vật công nhiên xé bỏ hiệp ước. Bất quá, những thứ này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại chính đang nghỉ phép. Chuyện gì đều không muốn quản. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm cá ướp muối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau liền phát hiện cửa nhà mình nhiều mấy người. Bên trong một cái là Long Kiệt, còn có mấy cái cao tuổi lão giả. Vương đại đông mặc đồ ngủ đem bọn hắn nghênh tiến đến. Vương huấn luyện viên, người áo ngủ này có cá tính. Long Kiệt đối Vương đại đông nhỏ giọng nói ra. Vương đại đông cười cười. Hắn trên thân xuyên thế nhưng là một cái phấn sắc con thỏ, vô cùng đáng yêu. Mấy vị sáng sớm đến cửa là có chuyện gì không? Vương đại đông đem bọn hắn nghênh vào cửa, liền trực tiếp làm hỏi. Bên trong một cái khuôn mặt có chút gầy gò, mặc lấy quần áo luyện công lão giả nói ra. Tối hôm qua tại Tô phát sinh một trận trọng đại sự cố, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phía trên phái chúng ta đến là chuẩn bị đi Long Cung một chuyến. Không dùng Vương đại đông suy nghĩ nhiều. Hắn nghe xong thì biết chắc là những cái kia hải tộc đánh nhau, thương tới vô tội, nhưng là bọn họ tìm đến mình làm gì? Vương đại đông nhất thời thì cảnh giác lên, các ngươi tới tìm ta mục đích là cái gì?